Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi, mới vừa rồi nếu cậu không đả kích cô ấy, cô ấy có thể uống say hay sao? Trung Soái ngừng oán trách của anh. Ý ở ngoài là do cậu đầu sỏ gây nên, theo lý phải phụ trách. Chu Duyên mang tự danh, cau chặt lông mày nhìn cô gái trong ngực vẫn còn mơ màng, thở dài. Thôi, gặp phải cái cô này, coi như là anh khổ tám đời. Đi thôi tiểu thư, anh đỡ cô, nửa kéo nửa ôm, rời khỏi hiện trường. Tiểu Tử Hàm cũng uống chút rượu, nhưng tử lượng của cô cũng không tệ. Giờ phút này chỉ là có chút say. Thấy dáng vẻ Vivi có chút khổ sở, lại cảm thấy có chút may mắn. Thật tốt, trời cao hậu đãi cô như thế, gặp được Trung Soái. Mặc dù anh bây giờ không yêu mình, nhưng giống như anh nói, bọn họ còn có một đời, không vội. Nghĩ đến đây, cô hai tay ôm chặt của anh cười duyên. Ông xã, em cảm thấy được mình rất hạnh phúc. Trung Soái kéo tay của cô xuống, tay trong tay, khẽ cười nói. Tới đây, dẫn em đi một chỗ. Anh mang theo cô bằng qua sảnh khách sạn, chậm rãi đi về phía hồ bơi trong nhà. Bảo bối đứng ở chỗ này, anh đi lấy cái này một chút. Anh vuốt tóc của cô dịu dàng dặn dò. Dạ, cô gật đầu. Đã lúc cô chờ đợi chán đến chết thì khoảng không gian vốn là đèn kịt chợt sáng lên. Cô nháy mắt mấy cái, nhìn ngạc nhiên biến hóa. Còn chưa kịp ngạc nhiên thì nghe đến một chuỗi tiếng đàn xương cầm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Cô mèn theo âm thanh nhìn sang, sau đó che miệng của mình. Dưới ánh đèn, Trung Soái ưu nhã ngồi trên ghế đàn, nghe âm thanh phát ra thì đầu ngón tay anh chạm vào, tâm bỗng dưng xúc động, thời gian như nước lũ chợt ngừng. Cô chợt ngơ ngác đứng tại chỗ nghe anh gửi đàn. Đó là một bài nghe nhiều nên thuộc, ca khúc của John Michael, để cho cô không nhịn được đi theo tiết tấu ca nhạc. Anh thấy rằng trong đôi mắt em còn rất nhiều điều thắc mắc, anh biết những gì đang đè nặng trong tâm trí em, có thể tin vào anh, biết rõ con người anh mà. Bởi vì thế anh luôn ở bên cạnh em qua từng năm tháng. Em chỉ khóc cho niềm hạnh phúc, và dẫu cho anh có phạm lỗi, anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em đâu. Anh xin thề với ánh trăng kia và những ngôi sao trên bầu trời kia, anh sẽ luôn ở đây. Anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng. Anh sẽ luôn bên em dù cho có điều gì xảy ra, cho dù cái chết có chia lìa đôi ta. Anh sẽ luôn yêu em khi trái tim anh vẫn còn đập. Anh xin thề đấy, anh sẽ trao cho em tất cả những gì mà anh có thể làm. Anh sẽ vun đắp giấc mơ của em bằng chính đôi tay của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỷ niệm. Và khi đôi ta ở bên nhau, em sẽ chẳng phải hỏi anh có quan tâm đến em hay không. Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi, thì tình yêu anh dành cho em cũng sẽ mãi trường tồn. Anh xin thế đấy. Một khúc xong, Trung Soái đứng lên chậm rãi đi về phía cô. Ông cô vợ đã rơi lệ mặt, khanh khách nói. Trung phu nhân, không biết ở trước mặt vạn người chứng kiến anh vì em đánh đàn, em có hài lòng hay không? Vâng, cô khẽ cười, lại cười đến khóc lên. Không có người xem thì sao? Cô nguyện ý là người xem duy nhất của hắn. Vừa khóc vừa cười, tiểu cẩu đi tiểu. Trung Soái véo nhẹ cái mũi của cô, cưng chiều chế nhạo. Nhìn cô khóc đến rối tinh rối mù, anh nhẹ nhàng kéo tay của cô, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị tốt từ trước, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của cô. Từng chữ từng câu nói của anh như lời thề. Bà xã, em sẽ luôn ở trong trái tim của anh. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Cho dù Trung Soái vẫn còn tồn tại trong lòng anh, nhưng cô nguyện ý tranh thủ yêu hắn. Cô đặt tay lên môi của hắn, ghi lại lời thề của mình. Thời gian ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi. Qua mùng 8, ngày nghỉ phép đã hết, Trung Soái vội vàng trở lại quân doanh. Buổi sáng mùng 9, trời còn chưa sáng hẳn, Trung Soái đã tỉnh. Anh nghiêng người sang xem đồng hồ báo thức ở đầu giường một chút. Thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp, nhưng sắp tới phải chia tay cô, nên anh phiền muộn không muốn ngủ. Trung Soái thở dài, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay chống lên đầu, lẳng lặng ngương mắt nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ say. Tạo đành như lụa xõa ra trên giường, gò má trắng hồng hào, bên trên còn có chút ửng đỏ, môi mềm mại như cánh hoa khẽ mím, lông mì dày đậm xinh đẹp giống như hai chiếc lá nhỏ che lấp đôi mắt. Cô trắng như tuyết trên cỏ, mấy chỗ dấu đỏ mập mờ là kết tác của anh tối hôm qua. Da của cô vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng hôn một cái cũng sẽ lưu lại ân ký. Ngày trước cho dù muốn ngừng mà không được thì anh còn đặc biệt chú ý lực. Chỉ là tối hôm qua, cái loại cảm giác muốn thế nào cũng đều không đủ, làm hắn khủng hoảng khiến bản thân biến thành cuồng bạo, xạ thú, không ngừng trả trước chia sau phúc lợi. Đem cô giày vò đến sau nửa đêm mới lưu luyến buông ra. Nghi kỳ quái, lại cảm xúc thỏa mãn lại ngắn ngủi như thế. Một cô ra trong nháy mắt, anh đã cảm thấy tâm và mỗi một chỗ thân thể đều trống không. Không nên dùng từ gì để hình dung. Cái loại hư không đó giống như chỉ có ôm chặt cô, tiến vào cô. Nghe cô từng tiếng kiểu mị khóc sụt sùi mà cơ thể của mình mới có thể lấp đầy. nhưng là Trương Soái rất rõ ràng, loại bổ khuyết này cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net